Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, nội môn sư tỷ. Đột nhiên, trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống âm thanh. Trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ còn không có một cái nào tông sư cấp vũ kỹ. Hiện tại tuyên bố cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ, đem đại lực mãng ngưu công tăng lên đến tông sư mức độ. Nhiệm vụ thời gian là 10 ngày. Chưa theo thời gian hoàn thành, hệ thống sắp rời đi ký chủ, tìm khác hắn chủ, tông sư cấp kỹ năng đan 4000 đổi lấy điểm mới có thể mua sắm một cái. Cái này thần linh hệ thống còn thật sẽ cho người áp lực a. Một khắc đều không cho người nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nụ cười trên mặt nhất thời thu vào. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cái này đổi lấy điểm chỉ cần săn giết man thú liền có thể thu hoạch được. Hắn đến không có cảm giác có bao nhiêu độ khó khăn. Khắp nơi dò xét một phen, lại lần nữa lên núi mạch chỗ sâu đi đến. Phàm là gặp phải hoang thú không chút do dự, quả quyết xuất thủ. Ký chủ giết chết thiết bối hùng một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 30 điểm. Ký chủ giết chết xuyên sơn giáp một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 30 điểm. Ký chủ giết chết độc giác ngưu một cái, khen thưởng đổi lấy điểm 40 điểm. Một ngày này, Bạch Vũ chính ở trong dãy núi một cái trong cánh đồng hoang vu du đãng, tìm kiếm lấy có thể săn giết man thú. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng gào rít, nghe thanh âm tựa như là viên hầu một loại man thú phát ra thanh âm. Lập tức chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo, toàn thân mang huyết nữ tử từ đằng xa trong rừng thoan đi ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì nhảy ra 30 trượng. Tốc độ thật nhanh, Bạch Vũ đồng tử co rụt lại, nhìn kỹ lại, lại phát hiện nữ tử này đủ không điểm đĩa, lại là đạp lên trên cánh đồng hoang ngọn cỏ chạy, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Lăng không hư độ, lại là lăng không hư độ. Nữ nhân này lại là tiên thiên cảnh cường giả. Sau một khắc, hắn suýt nữa thì trợn lác cả mắt, đã thấy tại nữ nhân này sau lưng còn theo một cái toàn thân mọc đầy lông vàng viên hầu. Đuổi sát nàng không thả. Cái này viên hầu chừng cao một trượng, một bước phóng ra thì có xa 10 trượng. Trên người lông vàng chiếu lấp lánh, khí tức hung hãn, trên thân còn quấn quanh lấy ba đạo huyết sắc khí mang. Chỉ có tiên thiên cảnh man thú mới có loại tu vi này khí mang. Lại là tiên thiên tam cảnh man thú. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi. Có thể để hắn càng không nghĩ đến chính là, làm nữ hài kia nhìn đến hắn thời điểm, vậy mà thẳng tắp hướng hắn phóng tới. Bà nội ngươi cái chân. Bạch Vũ bị hù tê cả da đầu. Tiên thiên cảnh man thú, dù là chỉ là một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Không chút do dự, xoay người chạy. Đừng chạy, cái này man viên bị trọng thương, ta chỉ cần thoáng khôi phục một chút tu vi liền có thể đưa nó vào chỗ chết. Người tìm cách thay ta ngăn cản cái này man viên một lát. Đằng sau truyền đến nữ hài thanh âm. Chém gió, thì ta chút thực lực ấy còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây này. Tỷ tiện liền có thể giết chết ta. Ta mới không mạo hiểm như vậy đây. Bạch Vũ cũng không quay đầu lại nói. Nữ hài khẩn trương. Hô, chỉ cần ngươi muốn biện pháp thay ta ngăn cản cái này man viên một lát. Trên người ta huyết sâm phân ngươi một nửa. Huyết sâm, Bạch Vũ nhất thời sững sờ. Huyết sâm là một loại thiên nhiên linh dược, trong đó năng lượng cực lớn, nhưng thuộc tính ôn hòa, làm cho võ giả rất nhanh tăng cao tu vi lại sẽ không trong thân thể lưu lại nửa điểm tạp chất. Đã từng, ngoại môn có một tên ngoại môn đệ tử tại thi hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một khỏa 300 năm huyết sâm, sau khi phục dụng tu vi lập tức liên tục tăng lên. 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền tiến vào tiên thiên cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Chuyện này là thật. Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại. Không tin ta có thể sớm cho ngươi. Cái kia nữ hải nói xong, thân thủ trên ngón tay mang theo trên mặt nhẫn một vệt. Trong tay nhất thời xuất hiện một cái toàn thân huyết sắc thoạt nhìn như là nhân tham một dạng dược. Thảo, một cỗ mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi mùi thơm ngát nhất thời tràn ngập trong không khí. Phía sau cái kia man viên nghe thấy được huyết sâm vị đạo, nhất thời truy càng gấp hơn. Cạch, cái kia nữ hài đem huyết sâm từ đó bẻ gãy. trong mắt mang theo một tia không muốn. Xa xa ném cho Bạch Vũ, uy hiếp nói ra, đồ vật cho ngươi bây giờ. Ngươi đừng nghĩ đến thừa cơ chạy trốn. Coi như ta hiện tại bị trọng thương cũng như cụ có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đi ngăn cản cái kia man viên. Bạch Vũ đem một nửa huyết sâm tại dưới mũi mới ngửi ngửi, xác nhận không sai, nhất thời cất vào trong ngực, cười nói, cầm ngươi đồ vật liền muốn thay ngươi làm việc. Điểm ấy quy củ ta vẫn hiểu, bất quá ta tu vi thấp, dù là cái này man viên bị trọng thương, ta cũng chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Ngươi mau chóng, nói xong, dưới chân phát lực, nhanh chóng chạy về phía man viên. Tính ngươi biết điều. Nữ hài trong mắt lóe ra hàn quang, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ca cắn một cái rơi một đoạn nhỏ huyết sâm, nhanh chóng tĩnh tọa, xoạt xoạt xoạt, Bạch Vũ thật giống như một cái trong cánh đồng hoang vu cấp tốc chạy liệp báo. Cấp tốc cực nhanh tiến tới, ngay tại cách gần man viên một sát na kia, thân thể đột nhiên bắn lên, lên như diều gặp gió, phát triển cánh tay cao tường, lập tức hai chân đột nhiên bước ra. Mãng nghiêu loạn tiễn, ong ong ong, chỉ trong chốc lát thì bước ra 9981 chân. Đầy trời cước ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp ở man viên trên ngực. Phanh phanh phanh, man viên bị thực sự liên tiếp lui về phía sau. Có thể Bạch Vũ tu vi quá thấp, công kích như vậy đối với nó tới nói như là ngứa. Hung trừng mắt, bồ phiến giống như bàn tay thô thẳng hướng Bạch Vũ phiến đi. Ông trưởng còn chưa tới, kình phong liền đánh Bạch Vũ không thở nổi. Không tốt, Bạch Vũ biến sắc, trầm dưới thân rơi, thật vất vả mới tránh thoát một cái bàn tay. Lập tức quanh thân khí huyết bắn ra, như cùng một con mãng nghiêu, hung hăng vọt tới man viên bụng dưới. Trong miệng hắn giống to, ngươi nhanh điểm, cái này man viên thực lực quá mạnh, ta ngăn không được nó bao lâu thời gian. Man viên bị đụng thân thể ngã xuống mà ra, thân thể lại dị thường linh hoạt, thân thủ trên mặt đất vừa đỡ, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm, man viên nổi giận, song quyền tại trên ngực của chính mình nện động, như là gõ đại cổ, ầm ầm rung động, chấn động đến trên mặt đất cục đá nhảy loạn. Lập tức một tiếng đại rít gào, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, sạt một tiếng, man viên phá vỡ trước người không khí, trong chớp mắt đến Bạch Vũ trước mặt, hai tay chấn động, hai cái bàn tay thô hung hăng hướng trung gian vỗ, muốn đem Bạch Vũ đập thành bánh thịt, mẹ trứng. Bạch Vũ mí mắt nhảy loạn, hắn không chút nghi ngờ chính mình có khả năng bị đập thành bánh thịt. Thân thể lật ngược mà ra, thật vất vả mới tránh thoát một kích này, nhưng vừa vặn đứng vững thân thể, đã thấy cái kia man viên nâng lên đại cước, hung hăng hướng chính mình dẫm đến. Mãnh liệt cương phong đem Bạch Vũ trói buộc không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đại cước tiến đến. Sắc mặt bà biến trắng xám. Mà đúng lúc này, một tia chớp giống như tiếng vang đột nhiên mà lên, một đạo bóng trắng giống như một đạo tia chớp trên không trung cấp tốc lóe qua, hung hăng cùng man viên đánh vào nhau. Oanh một tiếng, man viên bay ngược mà ra, từng ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún. Cái kia nữ hài cũng không chịu nổi, ngã xuống ra mấy trượng, oa một tiếng nôn ra máu, sắc mặt biến tái nhợt dị thường. Có thể nàng không có ngừng, thân hình lần nữa hợp phốc mà lên, giống như là một cái nhân hình hung thú, liền thi lạt thủ, các loại thần thông bạo phát, đánh cho man viên liên tục thổ huyết, vừa lui lại lui. Nhưng cái này man viên đến cùng là tiên thiên tam cảnh cường đại tồn tại. Trong mắt hung quang lóe lên, thân thủ liền đem bên cạnh một cây đại thụ rút ra. Cùng bạch y nữ tử chiến đấu cùng một chỗ, chỉ nghe ầm ầm âm thanh truyền đến. Những nơi đi qua, đá vụn loạn tung tóe, cây cối ngược lại xếp, mảng lớn bụi đất tung bay, như là ngày tận thế đến. Không hổ là tiên thiên cảnh tồn tại, thực sự quá lợi hại. Dù là trọng thương ta cũng xa xa không phải là đối thủ. Bạch Vũ nhìn tê cả da đầu, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, xoay người chạy, chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể tham gia. Lại nói, hắn đã hoàn thành nữ hài giao cấp nhiệm vụ của mình. không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn lo lắng đằng cô gái này giết man viên về sau hội lật lọng, đem cho mình một nửa huyết sâm cấp muốn trở về. Có thể chưa từng nghĩ, lo lắng của hắn vậy mà trở thành sự thật. Chưa từng bao lâu thời gian, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến trầm trọng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ hài kia vậy mà đang theo chính mình đuổi theo. Cứ việc thương thế của nàng so trước đó nhìn thấy nghiêm trọng hơn, nhưng tốc độ của nàng vẫn so Bạch Vũ nhanh. Chưa từng đã lâu thì đuổi kịp Bạch Vũ. Bạch Vũ dừng lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nói: "Ta đã dựa theo ngươi phân phó cản trở cái kia man viên." Bạch y nữ tử đạm mạc nói ra: "Ta cứu được ngươi nhất mệnh." Bạch Vũ buồn bực nói: "Ngươi đây không phải là không đang cứu ta, mà chính là không muốn huyết sâm bị cái kia man viên dẫm xấu." "Vậy thì thế nào?" Bạch y nữ tử vuốt một cái máu trên khóe miệng tia, lạnh lùng nói ra: "Đã ngươi đã biết mục đích của ta, thì vội vàng đem cái kia một nửa huyết sâm đưa ta." "Dựa vào cái gì?" Bạch Vũ giận dữ. "Cái này một nửa huyết sâm là ta nên được. Ngươi sao có thể ra ngươi phát ngươi? Ta lật lọng ngươi thì phải làm thế nào đây?" Bạch y nữ tử cười lạnh: "Ngươi một cái hậu thiên tầng 4 phế vật căn bản không xứng nắm giữ huyết sâm loại này cao đẳng linh dược, nhanh điểm, lập tức đem huyết sâm đưa ta. Ta không có thời gian cùng ngươi cái phế vật nhiều lời. Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, bản cô nương lập tức đưa ngươi đánh chết ở đây." Bạch Vũ khó thở mà cười, hít sâu một hơi, nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã rất yếu đi đi. Dù là ngươi có một chút có thể giết chết ta lực lượng cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Mà chính là tại chỗ đánh chết ta, sau đó chiếm huyết sâm rời đi. Ngươi không có làm như thế, chỉ có thể chứng minh ngươi bây giờ thương thế rất nặng, không có thể tùy ý động thủ." "Không tệ, thương thế của ta là rất nghiêm trọng. Nhưng vậy thì thế nào? Ta là tiên thiên cảnh tồn tại. Dù là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng thần thông vẫn còn. Ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta." Bạch y nữ tử sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà đoán được tâm tư của mình. Nhưng cười lạnh, nói ra: "Xem ở ngươi đã giúp ta một lần phân thượng, ta lúc này mới cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. Không phải vậy bản cô nương sớm đã đem ngươi giết. Làm sao? Nhìn ngươi ý tứ còn muốn cùng ta động võ. Chỉ bằng ngươi cái hậu thiên tầng 4 phế vật cũng dám động thủ với ta. Chẳng lẽ ngươi chán sống rồi? Hừ, có thể hay không đánh qua? Đánh xong rồi nói." Bạch Vũ hừ lạnh, thể nội khí huyết bạo phát, chân khí trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Dưới chân một túm, thân thể nhất thời như cùng một con mãng nghiêu, toàn thân lóe ra huyết mang, hung hăng hướng bạch y nữ tử đánh tới. Mãng nghiêu tràng sơn, muốn chết. Bạch y nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, huy trưởng trước ấn, ầm, Bạch Vũ thổ huyết bay ngược, mà bạch y nữ tử cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng bởi vì khiên động thương thế, một ngụm máu phun tới, sắc mặt biến càng kém. "Ha ha, thực lực ngươi bây giờ bất quá cùng ta không sai biệt lắm. Còn muốn giết ta, mơ mộng hão huyền." Bạch Vũ thông qua một kích này, nhất thời phát giác bạch y nữ tử hiện thực lực hôm nay. Cười lớn từ dưới đất bò dậy, lần nữa hợp phốc mà lên. "Vậy thì thế nào? Vũ kỹ của ta là tiên thiên cấp thần thông, uy lực xa không phải hậu thiên cấp vũ kỹ có thể so sánh. Trừ phi vũ kỹ của ngươi mức độ đạt tới tông sư cấp. Không phải vậy ngươi hội rất nhanh chết trên tay ta. Phế vật, ngươi." Bạch y nữ tử trong mắt hàn quang càng sâu, xuất thủ lần nữa. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt thì giao thủ hơn trăm lần. Phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Sau đó, Bạch Vũ bị bạch y nữ tử nhất trưởng ấn ở trước ngực, phốc một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa té bay ra ngoài. Sắc mặt biến dị thường trắng bạch, nhưng hắn lại đột nhiên cười ha hả: "Không phải liền là tông sư cấp vũ kỹ à? Ngươi cho ta sẽ không? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?" Hết chương.